Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 690, Tiểu Ma Nữ, Tuế Nguyệt Đúc Bia, Chân Tiên Giai Đoạn Tích Lũy. Ở thời đại này có thể dùng tốc độ nhanh nhất viên mãn, nhưng Tiên Vương lại là một đạo khảm, Vạn Cổ Tuế Nguyệt không biết cản trở bao nhiêu anh kiệt. Một tòa siêu phàm tiên phủ, hai bóng người ngồi đối diện chuyện phiếm. Cũng là phi phàm nhân vật, tiên phủ về sau, là một gốc khổng lồ vô biên thần thụ, cắm rễ ở trên mặt đất, lại có thể thẳng nhập trong vũ trụ mênh mông, nâng đỡ lấy tinh hà, khắp cây phiến lá treo ức vạn vạn tinh thần, tản ra bằng bạc vô tận thiên địa bản nguyên tinh khí. Đây là thế giới thụ, lớn ở giới này, phù hợp giới này, theo đại vũ trụ căn bản trật tự giao hòa, có cái thế uy năng. Quy áp cổ kim, phiến lá xoay chuyển ở giữa, có thể khiến tinh thần nhấp nhô, nhật nguyệt ù ù, chân tiên đều muốn run rẩy, thành tín cúng bái, thần thụ tỏa ra ánh sáng lung linh, thỉnh thoảng có tinh khí tiêu tán, rủ xuống, mang theo hỗn độn ánh sáng, khí tức chi dọa người so tinh không sụp đổ còn muốn đáng sợ. Nhưng dù cho là như thế, đối với cái kia tiên phủ bên trong hai người cũng như mây bay đồng dạng, không đáng giá nhắc tới, bởi vì đó là hai tôn tiên vương. Một cái là đã từng thiên đình chi chủ Diệp Phàm, mà một người khác chính là bụi cây này thế giới thụ chân linh hóa thân Bàn Vương. Cửu thiên đại giới không ngừng mà khuếch trương, thăng hoa, liên đới lấy hắn cũng được ích lợi không nhỏ. Đạo hạnh cảnh giới bão táp tiến mạnh, sớm đã chứng đạo tiên vương. Quan sát càn khôn, chính là ta lúc trước ở tại chính là cái kia tiên vực. Có sinh linh vừa ra đời chính là tiên, nhưng là muốn thành vương, cũng phải hao phí vô lượng thời gian mới có cơ hội đột phá. Ánh mắt của hắn thâm thúy, bây giờ đã trải qua tìm về đã từng ký ức, đang cùng Diệp Phàm nói chuyện phiếm bên trong đề cập. Cái này một cảnh giới, không có đường tắt, không có mưu lợi, chính là mài nước công phu. Dùng vô lượng thời gian đến tìm kiếm cái kia một đường linh cơ. Đừng nhìn những năm này có gần trăm đỉnh phong chân tiên xuất hiện, nhưng là muốn đột phá. Mặc dù có chuẩn tiên đế chỉ rõ phương hướng, không có trăm vạn, ngàn vạn năm, cũng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Bàn Vương có chút phiền muộn, bọn hắn những cái này chân tiên đột phá tiên vương là như thế. Chúng ta những cái này nghĩ đến phá vương thành đế người, sao lại không phải đối mặt dạng này khốn cảnh? Vấn đề của bọn hắn còn tốt, nghe nói đạo tổ đã tại bắt tay vào làm giải quyết, muốn ở trong Tuế Nguyệt làm văn chương. Bàn Vương có chút buồn bực, chúng ta lại không có cách nào, cần bản thân đi ngộ. Đúng vậy a, Diệp Phàm than nhẹ, tu hành đến rồi hắn dạng này độ cao, càng ngày càng phát hiện tiến bộ gian nan, mỗi một bước đều quá mức không dễ dàng. Nói trở lại, chúng ta khó mà làm được sự tình, có lẽ đối với đạo hữu mà nói không có như thế gian nan. Hắn nhìn lấy Bàn Vương, bản thể hợp thiên địa, trở thành thế giới thụ, theo vũ trụ khuếch trương mà cường đại. Đạo hữu đạo hạnh cảnh giới không giờ khác nào không tại đột nhiên tăng mạnh, thực sự là tiện sát chúng ta. Diệp Phàm trong ánh mắt mang theo vài phần hâm mộ. Mặc dù Bàn Vương chứng thành tiên vương thời gian muốn so hắn ban đêm không ít, nhưng là một khi bước qua đạo khảm này, theo thời gian trôi qua, theo cửu thiên thập địa điên cuồng bành trướng, cảnh giới của hắn liền đi đến rồi khó lường lĩnh vực. Diệp Phàm đều nhìn không thấu, vụng trộm tính ra, chỉ sợ tại cửu thiên thế giới rất nhiều tiên vương bên trong, đạo hạnh độ cao có lẽ sẽ xếp ở vị trí thứ nhất. Nằm như vậy đều có thể thăng cấp tình huống, để Diệp Phàm đều suy nghĩ có phải hay không là ngày nào bản thân chân linh đi trong luân hồi đi một lần, sau đó đem thi thể hóa thành một gốc trường sinh tiên dược. Cũng tới như thế xuống, cá nhân có người duyên phận, chúng ta cái vũ trụ này, thời đại này quá đặc thù, không có người nào là đơn giản. Bàn Vương bật cười, ta đây loại đột nhiên tăng mạnh thời gian ngắn đến xem cố nhiên là sảng khoái. Nhưng là đi đến đằng sau cũng sẽ có cửa ải, cản ta đỉnh phong chi lộ, mà còn lại vương giả, lại có cái nào là nhẹ cùng thế hệ vô thủy. đem vô thủy vô chung dung hội quán thông. Đoán chừng đều đã ở tay cân nhắc phá vương thành đế sự tình. Minh Hoàng mặc dù chứng vương đã khuya, nhưng là đạo tổ luân hồi khuôn mẫu còn tại đó. Không cần quá quan tâm. Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Thành đế tự thành thế giới. Lại siêu thoát thế giới. Rất hiển nhiên là tại hành tẩu cái kia hóa thân vũ trụ ý chí thiên đế con đường. Thôn thiên đại đế nhất là khó lường. Thụ hai đại chuẩn tiên đế khen ngợi. Thực lực cảnh giới cao thâm mạt chắc. Ta cũng nhìn không ra chút nào mạch lạc. Nhưng loại tình huống này đáng sợ nhất. Chính là đạo bạn. Mặc dù thiếu nội tình. Nhưng là tự khai một đầu con đường tu hành. Chỉ cần bất tử. Ngày sau phá vương thành đế giả tất có một chỗ của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Hai đại tiên vương tại thổi phồng nhau. Trong lúc nhất thời chủ khách đều vui mừng. Bầu không khí rất hòa hợp. Chỉ là loại tình huống này không lâu sau bị phá vỡ. Phương xa thiên địa xuất hiện to lớn thiên địa dị tượng. Có tinh khí bành trướng mãnh liệt. Thần hà đầy trời cuồn cuộn. Đại đạo tiếng oanh minh chấn thế. Vô số thiên địa quy tắc xen lẫn. Rủ xuống. Diệp Phàm đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó lại trở nên vô tận vui vẻ. Ở tại bên cạnh bàn vương chắp tay chúc mừng. Một chuyện tốt. Chúc mừng đạo hữu. Đúng vậy a, là chuyện tốt. Diệp Phàm trực tiếp xé rách hư không mà rời đi. Sau ngày hôm nay, ta cũng là làm cha người. Chân thân giống như là tại nghịch hành tuế nguyệt. Một bước liền bước qua cuồn cuộn thời không. Tiến nhập hùng vĩ điện đường. Theo bao giờ cũng không thủ hộ tại cơ tử nguyệt bên cạnh đạo thân tương hợp. Nhìn lấy thiếu nữ cùng một cái vừa mới đản sinh hài nhi. Cả người đều kích động không thể tự kiềm chế. Tiểu Diệp tử, chúng ta có hài tử. Tử Nguyệt một mặt vẻ thỏa mãn, tràn ngập yêu chiều, ôm mới vừa sinh ra hài tử, giống như là ôm toàn bộ thế giới, vô cùng vui sướng, mẫu tính tráng lệ. Đúng vậy a, Diệp Phàm thận trọng vuốt ve đứa bé kia. Đó là một cái bé gái, lượn lờ tiên khí, vừa ra vốn liền có thể thôn nạp thập phương tinh khí. Nãi thanh nãi khí kêu gọi cha mẹ, phụ thân. Tiểu nữ nữ hài dùng tay nhỏ chạm đến gò má của Diệp Phàm. Cười a a, sau đó lại nhìn lấy cơ tử Nguyệt. Một đôi mắt to linh động chuyển động. Mẫu thân, ngoan, tử Nguyệt một trái tim cơ hồ liền muốn tan. Nhìn lấy hài tử rất cưng chiều. Tiểu Diệp tử, con của chúng ta kêu cái gì danh, liền kêu nàng lá tím đi. Diệp Phàm nhu hòa nói, họ của ta, tên của ngươi, là chúng ta chung chân bảo. Chấm chấm, một tôn tiên vương có dòng dõi. Đây là một kiện rung động chín tầng trời thế giới đại sự. Phải biết thời đại này bên trong, 10 cái tiên vương 9 cái độc thân, đều là độc thân người chủ nghĩa. Hiếm có một cái ngoại lệ xuất hiện, có thể nào không hấp dẫn thế nhân ánh mắt trong lúc nhất thời. Quá nhiều đế quân, chân tiên, thậm chí là tiên vương, đều đến nhà bái phỏng, đã là chúc mừng Diệp Phàm có hậu. Đồng thời đã ở hiếu kỳ tiên vương hậu duệ huyết mạch chi lực là bực nào nghịch thiên. Phụ thân là tiên vương, mẫu thân là đỉnh phong chân tiên, dựng dục 36 năm mới đi đến cái thế giới này. Quả nhiên bất phàm a, Hắc Hoàng trái ngó ngó, phải ngó ngó, vô cùng kinh ngạc, bản nguyên cuồn cuộn như biển, sinh ra liền tự có thần năng, thiên phú quá tốt rồi. Tương lai nàng đi lên con đường tu hành, một cái chuẩn tiên vương chạy không được. Hắc Hoàng mắt chó không ngừng chuyển động. Suy nghĩ sau một lúc lâu hướng Diệp Phàm mở miệng. Trong mắt tinh quang lóe lên. Diệp Phàm hai ta thương lượng vấn đề. Người đứa nhỏ này giao cho ta bồi dưỡng. Ngày sau ta cam đoan trả lại cho ngươi một tôn tiên vương. Ngươi cách hài tử của ta xa một chút. Ta liền đủ hài lòng. Diệp Phàm tức giận mở miệng. Đối với Hắc Hoàng kiến thức cùng giáo dục trình độ, hắn là cầm khẳng định thái độ, nhưng là đầu này vô lương chó đen bản tính, tối sầm che chăm tốt, cái này tuyệt đối không phải nói ngoa. Ngươi tới bồi dưỡng, tăng thêm cái thời đại này hoàn cảnh, nàng thành tiên vương ta tin tưởng, nhưng là người người kêu đánh cũng tuyệt đối chạy không được. Một cái tay níu lấy Hắc Hoàng cái đuôi. Liền phải đem nó hướng cung điện bên ngoài kéo tại hài tử nhà mình tam quan định hình trước đó. Diệp Phàm là tuyệt đối không muốn đầu này đại cẩu tại bên người nàng dừng lại vượt qua một khắc đồng hồ, nếu không loại kia kết quả rất khó nói. Làm không tốt chính là ảnh hưởng một đời thần oa, chính là một cái đẫm máu ví dụ. Người cái đứa bé kia linh tính phi phàm, hoạt bát hiếu động, là bản hoàng đã định trước truyền nhân a. Đại hắc cẩu một cặp móng lay chạm đất mặt, nhưng cuối cùng vẫn lòng không phục bị kéo ra ngoài, giao cho một dạng đến đây chúc mừng vô thủy, phải giám thị đúng chỗ. Các cường giả đến chúc mừng tiên vương có hậu. Không ít người đối với tiểu nữ hài tương lai rất xem trọng, đưa tới một phần chúc phúc. Đương nhiên là có người vui vẻ, cũng có người yêu sầu tại một phương thiên địa hiệu triệu yêu yêu như rồng. Dày vò ra hảo một phen, sự nghiệp cuối cùng bị người nắm lỗ mũi mời về. Danh liệt đen trong danh sách Tiết Nguyệt Thanh, giờ phút này biểu lộ cũng rất bất thường. Đang nghe danh tự, cùng chưa từ bỏ ý định hạ dùng thiên nhãn phỏng đoán bé gái tương lai hình ảnh lúc. Mặt của hắn liền kéo rất dài. Đồng thời sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen. Ánh mắt càng ngày càng không thích hợp. Bị vùi lấp tại não hải chỗ sâu nhất ký ức bắt đầu hiển hiện. Đại biểu một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Con thỏ nhỏ Aya. Hiện tại thấy hết thảy. Đều ở chỉ rõ cái kia thỏ sinh lớn nhất đen tối lịch sử đầu nguồn. Đến nay sách nhỏ bên trên danh liệt đệ nhất tồn tại. Tiểu ma nữ kia. Lại là cái con bé này. Một hơi ngột ngạt ngạnh ở trong lòng, bất quá lại mạnh mẽ đè lại. Được rồi, ta không tức giận, ta không tức giận. Theo một cái mới vừa sinh ra tiểu bất điểm đưa cái gì khí muốn tìm, cũng là tìm trưởng bối của nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn chào hỏi khách nhân Diệp Phàm, cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu. Tốt a, ta hiện tại còn không đánh lại hắn. Ăn mừng sau khi kết thúc, yêu hoàng rời đi trước hết. Mục tiêu rất rõ ràng, trực chỉ cái kia một chiếc chạy giới hải cùng hỗn độn chiến thuyền bỏ neo phương vị. Hết thảy đều phải từ đầu nguồn kết thúc. Chấm chấm, lá tím không có cô phụ nàng trưởng bối cấp cho kỳ vọng cao. Tu hành thiên phú rất phi phàm, một ngày chi công, tương đương với người khác trăm năm khổ tu. Đó cũng không phải nói ngoa, mà là chân thật công hiệu. Qua lại thời đại bên trong. Một đạo lại một đạo bị thế nhân coi là rãnh trời khảm, bị nàng dễ dàng bước qua. Mặc dù sinh ra liền có tu vi bị phong ấn, bắt đầu lại từ đầu, cũng là làm đến 3 tuổi tiên đài, 9 tuổi xưng vương, 12 tuổi trở thành có thể thực hiện đi tinh không thánh hiền. Đây cũng là tiên vương lúc đầu huyết mạch phi phàm, loại này đột nhiên tăng mạnh tốc độ, muốn tới chân tiên mới có thể chậm xuống tới. Đương nhiên so sánh loại này trong tu hành đáng sợ tiềm năng, tiểu nữ hài ở trong mắt Diệp Phàm cũng có dài lệch ra xu thế, có lẽ là ứng lúc trước Hắc Hoàng thuyết pháp, có trở thành tiểu ma nữ khả năng. Kiều gia du lịch đó là bình thường phát sinh sự tình. Bất quá nàng bản thân cũng là thông minh hơn người, trí tuệ phi thường, ở bên ngoài trôi qua rất tưới nhuần. Diệp Phàm từ từ buông lỏng cảnh giác, thẳng đến có một ngày nàng quấn lấy đạo tổ, từ trong tay cơ hoàn vũ lấy được này hoành hành giới hải. Tiếng tam lừng lẫy thế giới chi chu, mở ra thời gian trường hà đại mạo hiểm. Lá tím, ta nhất định phải nhốt ngươi 10 năm cấm đoán a a a. Tiên vương gào thét, tại cửu thiên trong thế giới nổ vang, để nghe nói người từng cái sắc mặt cổ quái, trong bóng tối cười trộm không thôi. Chỉ có yêu hoàng ở trong một cái góc sắc mặt biến thành màu đen. Cảm giác yêu sinh vô thường, thiên địa đều mờ tối. Tương lai tuế nguyệt thời gian có hạn, dạng này phát triển tiếp, những chân tiên đó chỉ sợ còn không có mấy người trở thành tiên vương. Liền muốn cùng như vậy bên trên trời xanh thế giới đối mặt. Đạo tổ ngồi xếp bằng ở trong tử tiêu cung, gương mặt ngưng trọng, đang nghiêm túc suy tư. Nếu tương lai không thể được, vậy liền ở quá khứ tuế nguyệt động tay chân, lấy cấm kỵ của ta pháp đối với thời không, đối với luân hồi nắm giữ, vẫn có khả năng làm đến ý nghĩ trong lòng. Chỉ là tu vi hiện tại còn thấp, cưỡng ép vì đó, chỉ sợ không hóa giải được loại kia phản phệ. Thôi được, dung luyện 3000 thế giới, hấp thu hết thảy tư lương, cũng đến rồi một cái mấu chốt điểm. đủ để tấn thăng một bước nhỏ. Tại thời khắc này, cơ hoàn vũ thân thể nở rộ ánh sáng vô lượng, tinh khí thần độ cao cô đọng, hóa thành hỏa diễm, từ thể nội dao động ra, như là thánh quang đồng dạng. Đây là một loại bản chất thăng hoa, một loại căn bản tẩy lễ, như cùng ở tại niết, hóa sinh ra tiên thai, để cho mình nói càng thêm viên mãn. Khí tức to lớn quét sạch thiên thượng địa hạ, làm cho cả cửu thiên thế giới vô số sinh linh đều đang run rẩy. Chấn kinh ngẩng đầu, nhìn về phía vị kia tại bản nguyên vũ trụ hạch tâm điện đường. Đến từ Tử Tiêu cung, đây là đạo tổ tại đột phá à, ông. Đạo ba tràn ngập, để vạn đạo gào thét, tầng một vỏ khô tại bong ra từng mang, huyết dịch tại thay đổi, nguyên thần tại thuế biến, một bộ trong suốt tiên thể tại sinh ra, trong thân thể tiên huyết chảy xuôi, đỏ tươi mà sáng chói, pháp lực hùng hồn, khí thế bàng bạc vô cùng, ngay cả sợi tóc đều trong suốt như tiên kim. Cơ hoàn vũ tại chuẩn tiên đế cấp độ bên trên càng tiến lên một bước. Có lẽ nói là đem lĩnh vực này đi đến viên mãn. Một mực chân đạp tiến vào tiên đế đại môn. Hắn trong khi chớp con mắt chấn động tâm hồn lực lượng lưu truyền. Đạo tác diễn hóa ở giữa để thời không đều hư ảo. Đi qua, hiện tại, tương lai, giống như là muốn chồng vào nhau. Trở thành cảnh tượng đáng sợ nhất. Trong lúc mơ hồ, tiên đế khí tức đang chảy, giống như là muốn vỡ nát hết thảy kỷ nguyên. Tu vi như vậy, hẳn là không sai biệt lắm. Cơ hoàn vũ ung dung đứng dậy. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, lần thứ nhất đi ra Tử Tiêu cung, xuất hiện ở trước mắt người đời. Cái thế uy áp chấn động vạn cổ trường không, để vô số sinh linh điên cuồng hò hét. Đạo tổ, đạo tổ, đạo tổ, nhân đạo tu sĩ tại dập đầu. Bất hủ chân tiên thành kính cúng bái. Tiên vương cũng phải đi bán lễ. Lấy đó đối với đại đạo tiến lên người tôn kính. Chỉ bất quá cơ hoàn vũ không quá để ý những cái này. Hơi dò xét toàn bộ cửu thiên thế giới về sau. Thu hồi ánh mắt của mình. Một cái tay phát sáng. Chém ra một đầu tuế nguyệt trường hà. Hắn cứ như vậy bước vào. Vượt qua vạn cổ kỷ nguyên. Ở trong tuế nguyệt đúc bia. Ở trên sử sách lưu danh. Muốn bắt đầu à, Diệp Phàm nhìn lấy đạo tổ biến mất ở trong vùng không thời gian này. Trong mắt hiện lên một vòng chờ mong. Mấy chục vạn năm trước ký ức lại hiện ra. Cái kia bên trong dòng sông thời gian kinh người cảnh tượng bị nhớ lại. Một cái trước nay chưa có đại thời đại. Liền muốn chân chính lại tới. Đáng tiếc, tu vi của ta bây giờ quá thấp. Không thể trực quan một màn này. Thực sự là một kinh ngạc tột độ sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.